Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804. Chương 1804 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Một cái bị đuổi đi tư sinh tử là không có trở về khoa ai lợi áo tinh cầu tư cách, trừ phi tạp phiêu. Chính mình cải trang tránh thoát quang não dò xét. Hắn trở về làm cái gì? Phèo đầu cũng không dám đem chuyện này coi như bình thường sự đối đãi. Hắn lập tức liền liên hệ vương hậu cũng dò hỏi về hoàng thất tư sinh tử tạp phiêu sự tình. Tạp phiêu cũng coi như là cái cấm kỵ đề tài. Trừ bỏ thành viên hoàng thất quang não có thể tìm thấy được tạp phiêu tin tức. Người thường quang não là sẽ không xuất hiện về tạp phiêu tư liệu. Là chủng tộc tinh cầu phái tới nữ nhân cầu dẫn người phụ vương. Hoàng gia không thể có chủng tộc huyết thống, cho nên phát giác nữ nhân kia tự mình sinh hoàng thất hài tử, phụ thân người liền đem hắn đuổi đi. Đạc Đức, người làm sao mà biết được chuyện này? Hắn đã trở lại. Phèo đầu nói, mẫu hậu, hắn đã trở lại, hơn nữa vẫn là cải trang trở về. Đối với tin tức này, hoàng thất không có khả năng không coi trọng, lập tức liền phái ra hoàng thất vệ sĩ nhóm đi điều tra về tạp phiêu tin tức, rất nhiều chuyện đều chịu không nổi tra, liền tính tạp phiêu ngụy trang lại hào, nhưng hắn vẫn là có sơ hở. Ở hoàng gia vệ đội đều xuất động trạng huống hạ, hắn mấy năm nay chi tiết cơ bản đều bị truyền tới rồi hoàng gia quang não, cái này bị đuổi đi vương tử lấy tinh tế trộm cướp dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hiện giờ danh hiệu Hắc Đế, ở tinh cầu trong bộ lạc chính là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật hải tặc thủ lĩnh. Trên tay hắn không chỉ có được một chi số lượng khổng lồ hắc ưng đội, còn dùng đoạt trộm vài thứ kia tiến hành mua bán. Sau đó có đem tiền tệ đầu tư ở khoa ai lợi áo tinh cầu một ít hạng mục chung tiến hành thẩm thấu. Tạp phiêu nhiều lần lẻn vào khoa ai lợi áo tinh cầu khẳng định không ngừng chơi đơn giản. Như vậy, chính yếu chính là hắn thế nhưng ở kết giao một ít vương thất thành viên. Cùng vương thất một ít thành viên giao dịch súng ống đạn dược, không nghĩ tới chính mình tư sinh tử. Thế nhưng hỗn lợi hại như vậy, suy nghĩ một chút cái này tư sinh tử ý đồ là có thể làm người mồ hôi lạnh đầm đìa. Quyết không thể cho chính mình nhi tử lưu lại như vậy một cái mối họa. Khoa ai lợi áo tinh cầu bệ hạ tự mình hạ lệnh truy nã Hắc Đế, Minh Ca là chỉnh chuyện lớn nhất công thần, nhưng là loại sự tình này không thể bên ngoài thượng biểu dương Minh Ca. Cho nên ở Minh Ca lại một lần khảo thí đạt tiêu chuẩn sau, quốc vương tự mình vì Minh Ca ban một quả ánh vàng rực rỡ huy chương. Cũng chính thức đối toàn bộ tinh cầu tuyên bố, Minh Ca bị ban với hoàng thất, Phèo Chi họ, không chỉ có trở thành một vị khoa ai lợi áo tinh cầu hợp pháp công dân, còn thành thành viên hoàng thất. Thành viên hoàng thất mỗi lần gia tộc chụp ảnh chung, mọi người đều có thể tìm được một con trường mao thú ngồi ở phèo đầu trên vai ảnh chụp. Đối với chuyện này, trên mạng tuy rằng có rất nhiều anh hùng bàn phím nhóm đều ở phun thế nhưng là một con trường mao thú trở thành thành viên hoàng thất, quả thực quá châm chọc, quá buồn cười. Có phải hay không ngày sau toàn bộ khoa ai lợi áo tinh cầu đều sẽ bị trường mao thú thống trị? Nhưng đại bộ phận xúc tua quái nhóm đều ở vì này chỉ trường mao thú hoan hô hưng phấn, rốt cuộc này chỉ sủng vật nỗ lực bọn họ đều là xem ở trong mắt. Bọn họ nhìn nó nỗ lực học tập thao tác cơ giáp, nhìn nó lần lượt ở cơ giáp mô phỏng trong chiến đấu bởi vì tốc độ quá chậm mà bị vứt ra cơ giáp bị thương, nhìn nó lần lượt có xúc tua đỉnh 5 cái móng vuốt nhỏ loạng choạng đối đại gia nói, các ngươi hào, ta là Mao Mao, cảm ơn các ngươi duy trì ta. Ta tuy rằng có điểm bồn, chính là ta sẽ nỗ lực. Nhuyễn nhuyễn nộn nộn thanh âm quả thực có thể manh hóa mỗi một vị xúc tua quái, liền một cái chỉ có thể dùng để lấy lòng nhân loại sủng vật đều có thể bất an hiện trạng nỗ lực tiến tới. bọn họ này đó chân chính nhân loại vì cái gì không thể hào hào theo đuổi sinh hoạt đâu. Minh ca sử tích khích lệ thật nhiều xúc tua quái nhóm. Rất nhiều tàn tật xúc tua quái hoặc là tự sa ngã xúc tua quái đều bởi vì Minh ca này chỉ xấu bổn trường mau thú mà tìm được rồi chính mình nhân sinh mục tiêu cũng vì chi phấn đấu, ở ban đầu. Xa lạ lúc sau, Minh ca hiện giờ liền tính thao tác xúc tua quái nhóm cơ giáp cùng với chiến hạm đều có thể vận. Dụng tự nhiên, tự thân năng lực cường đại duyên cớ. Nàng đã có thể ở các loại ấn phím thượng linh hoạt lại nhanh chóng di động. Nàng ở cơ giáp khoang thuấn di tốc độ làm cho cả khoa ai lợi áo tinh cầu xúc tua quái nhóm đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Quốc vương đưa cho Minh ca kia con chuyên trúc với Minh ca cơ giáp ngược lại bài không thượng công dụng. Hiện giờ Minh ca nàng ở trong học viện mỗi hạng nhất khảo hạch đều có thể ở 80 phân trở lên. Đại khái là có như vậy. Một con thông minh lại chăm chỉ sủng vật. Phèo đầu tự giác chính mình nếu là không nỗ lực sẽ làm người khác cười nhạo liền một con xuẩn mao đều. Không bằng, hơn nữa hắn chính là Minh ca tư nhân lão sư. Nếu như bị chính mình học sinh siêu việt cũng thật sự quá mất mặt lạp. Cho nên phèo đầu cũng ở nghẹt một hơi học tập. Hắn thành tích vẫn luôn là học viện hoàng gia tối ưu gì. Tồn tại, hắn không ngừng đánh vỡ trình hắn sáng lập ký lục. Hắn cũng bởi vậy bị khoa ai lợi áo tinh cầu công dân nhóm đầu phiếu trở thành sử thượng xuất sắc nhất vương tử, cũng là dân chúng duy trì suất tối cao, thân hòa suất tối cao vương tử, không thể phủ nhận. Phèo đầu này đó dân chúng duy trì suất nhiều ít còn có Minh ca này chỉ trường mau thú sủng vật công. Lao. Từ học viện hoàng gia tốt nghiệp thời điểm, sở hữu sắp sửa tốt nghiệp bọn học sinh sẽ cùng hệ ngân hà chiến đội cùng nhau tham gia cùng nhau. Thực chiến chiến dịch, hệ ngân hà chiến đội là giữ gìn ngân hà an toàn chiến đội. Là khoa ai lợi áo tinh cầu tối cao chiến đội cấp bậc, rất nhiều ngân hà nhóm hải tặc hòa cùng với. Một ít bị đạo tặc bá chiếm tinh cầu đều là từ hệ ngân hà chiến đội tiêu diệt. Hệ ngân hà chiến đội chính là xúc tua quái nhóm vinh dự, là mỗi một cái xúc tua quái đều mộng tưởng có thể gia nhập chiến đội. Lúc này đây thực chiến là tiêu diệt hắc ưng hang ổ chiến dịch, phèo đầu chỉ cần có thể tại đây một lần chiến dịch trung tồn tại trở về, liền tính là thông qua khảo hạch. Trận này chiến dịch sớm tại còn không có bắt đầu phía trước đã bị truyền thông nhóm bốn phía đưa tin nhuộm đẫm, không biết là ai ở trên mạng phơi ra hắc ưng thủ lĩnh hắc đế là bệ hạ tư sinh tử sự tình, trên mạng nháy mắt liền ồn ào huyên náo, tất cả đều là về chuyện này thảo luận. Sau đó đề tài bất chi bất giác đã bị mang oai, cho nên đây là cùng nhau thật giả vương tử đánh giá sao? Chỉ có thắng lợi một phương mới có thể có tư cách làm khoa ai lợi áo tinh cầu quốc vương. Mọi người đều tin tưởng vững chắc phèo đầu điện hạ nhất định sẽ thắng được thắng lợi. Nhất định sẽ đem tà ác hắc ám tạp phiêu đánh bại trở thành chân chính làm cho bọn họ tin phục vương. Giả, nhưng mà cũng có không hợp đàn thanh âm phát ra nghi vấn. Vạn nhất lúc này đây thắng chính là tạp phiêu đâu, nếu tạp phiêu thắng. Có phải hay không thuyết minh tạp phiêu chính là chân chính vương? Bất quá như vậy thanh âm thực mau đã bị bao phủ, dư luận ở bất chi bất giác bị dẫn đường thành trì. Cần thắng mới là chân chính vương, chờ hoàng gia ý thức được loại này ngôn luận có vấn đề thời điểm. Đã không còn kịp rồi, bọn họ tổng không thể lúc này nói ra liền tính thua cũng là vương giả nói. Cho nên chỉ có thể cực lực tuyên truyền phèo đầu điện hạ chính diện hình tượng. Cùng với phèo đầu điện hạ cùng hắn sủng vật phèo mau mau vì lúc này đây chiến dịch các loại chuẩn. Bị đoán một cái lúc này đây Minh ca nam nhân sẽ là ai? Hết chương.